Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 75, phần 75. Ngươi không được nhúc nhích. Ta tới ngươi không được nhúc nhích. Ta tới Sơ Hạ toàn thân đều ở không ngừng run rẩy. Thẩm Ngôn tinh dịch bắn nơi nơi đều là. Còn có không ít dính vào núm vú thượng. Theo sữa không ngừng đi xuống lưu. Nàng ánh mắt dại ra ngồi ở ngựa gỗ thượng. Vô ý thức vươn đầu lưỡi liếm một chút bắn đến bên môi tinh dịch. Thoạt nhìn rất là câu nhân. Nàng toàn thân vệt đỏ trải rộng. Biểu tình lại rất đơn thuần. Cả người lại thuần lại dục. Thoạt nhìn tựa như cái hút nhân tinh huyết yêu tinh. Làm người cam nguyện thần phục. Như vậy tưởng tượng, Thẩm Ngôn hạo bụng lại có ngẩng đầu xu thế. Muốn ôm. Sơ Hạ hậu chi hậu giác cảm nhận được ngực thượng đau đớn, vươn tay chiều Thẩm Ngôn làm nũng. Nàng vừa định đứng lên đã bị huyệt đồ vật làm cho chân mềm, cả người dựa vào ngựa gỗ không ngừng run rẩy. Ngạch tương đương tiểu huyệt cùng cúc hoa hai căn giả dương vật làm cho nàng chân mềm, vừa mới cao trào làm nàng đã quên tiểu huyệt đồ vật. Giờ phút này lấy lại tinh thần, hai cái trong động không ngừng chấn động dương vật làm nàng toàn thân tê dại. Sơ Hạ dựa vào ngựa gỗ thượng, chân khống chế không được run rẩy, hai chân mở ra lộ ra bị căng tròn trịa hai cái động. Hoa huyệt chất lỏng theo ngựa gỗ đi xuống lưu nhỏ giọt trên mặt đất. Thẩm Ngôn cúi xuống thân đem nàng vòng ở trong ngực, cảm thụ được nàng dùng mình. Bảo bảo sảng sao? Sơ Hạ đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Ta khó chịu, đi trên giường, trên đệm mềm mau không ngừng đâm thọc nàng tiểu huyệt. Theo giả dương vật tiến vào, có còn sẽ bị lộng đi vào, chọc đến nàng mềm thịt, hiện tại mau bị dâm thủy ướt nhẹp. Chọc ở tiểu huyệt thượng còn sẽ có rất nhỏ đau đớn, Thẩm Ngôn tựa hồ cũng phát hiện. Nàng bắp đùi bắt đầu phiếm hồng. Hắn đem Sơ Hạ bế lên tới. Hai căn dương vật bị từ nàng tiểu huyệt rút ra. Bị đổ ở bên trong đồ vật nháy mắt theo bắp đùi đi xuống lưu. Thẩm Ngôn ôm Sơ Hạ hướng phòng đi. Dâm thủy theo đi lại chảy đầy đất. Vào phòng sau nàng đem Sơ Hạ đặt ở trên giường. Sơ Hạ mới vừa trải qua quá cao trào. Giờ phút này đột nhiên rút ra làm nàng thực hư không? Trắng nõn mảnh khảnh chân dài khống chế không được run rẩy. Tay vô ý thức túm chặt khăn trải giường. Sơ Hạ dáng người rất tuyệt. Trước đột sau kiều, không có một tia thịt thừa. Giờ phút này ghé vào trên giường. Tương đối tốt eo tuyến cùng trơn bóng không tì vết phía sau lưng xem Thẩm Ngôn một trận khô. Nóng, Thẩm Ngôn thấu đi lên đem nàng ôm vào trong ngực. Không ngừng vuốt ve thân thể của nàng, Sơ Hạ cảm giác Thẩm Ngôn tựa hồ là có ma lực. Bằng không vì cái gì hắn một đụng tới chính mình, nàng tiểu huyệt liền không ngừng có dâm thủy chảy ra, nàng vừa định kẹp chặt hai chân liền cảm giác. Thẩm Ngôn ngón tay đặt ở chính mình huyệt khẩu, vừa mới bị thao khai tiểu huyệt còn không có khép lại. Thẩm Ngôn ngón tay mới vừa phóng đi lên liền cảm giác bị bên trong mị thịt hút lấy. Biết nàng hiện tại còn đắm chìm ở cao trào ra không được. Thẩm Ngôn cũng không nhúc nhích. Liền bắt tay đặt ở nàng huyệt khẩu. Cảm thụ được bên trong ướt nóng. Gặp người rốt cuộc hoãn lại đây. Thẩm Ngôn sờ sờ nàng đầu. Hảo điểm nhi sao? Sơ Hạ ghé vào trên giường. Gật gật đầu. Ở nàng trong lòng ngực gian nan trở mình. Đem vú phóng tới hắn bên miệng. Giúp ta hút một chút, thật là khó chịu. Thẩm Ngôn cúi đầu đem nàng vú ngậm lấy, bắt đầu mồm to mút vào. Hắn tay cũng không thành thật vói vào tiểu huyệt, bắt đầu thọc vào rút ra. Sơ Hạ vốn dĩ liền hãm sâu tình dục, giờ phút này bị Thẩm Ngôn như vậy một lộng, trên người dâm trùng bị câu lên. Nàng kẹp chặt Thẩm Ngôn tay, không ngừng vặn vẹo mông nhỏ tiến vào. Sơ Hạ đem chân câu ở hắn trên eo, đem người hướng chính mình trên người mang, không ngừng đem chính mình huyệt khẩu hướng Thẩm Ngôn trên tay đâm, nàng đột nhiên linh cơ vừa động, lấy quá bên cạnh giải lụa, đem Thẩm Ngôn tay cột vào đầu giường, giảo hoạt nhìn hắn một cái, ngươi không được nhúc nhích, ta tới, sơ hạ bẻ ra tiểu huyệt, ngồi ở Thẩm Yến Cơ bụng thượng, không ngừng dùng tiểu huyệt đi cọ sát hắn giỏi giang vòng eo. Nơi đi đến một mảnh ướt át, Thẩm Ngôn dựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn ở chính mình trên người không ngừng đốt lửa nữ hài nhi. Nữ hài nhi toàn thân trên dưới đều là nàng lưu lại dấu vết, núm vú bị nàng hút sưng đại, giờ phút này chính trần như nhộng ngồi ở trên người hắn, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Sơ hạ duỗi tay đem huyệt khẩu hướng hai bên đại đại bẻ ra, bên trong mềm thịt không ngừng mút vào hắn cơ bụng, như là có vô số trương cái miệng nhỏ ở hút hắn cơ bụng. Sơ hạ tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, dùng tiểu huyệt không ngừng đi cọ hắn dương vật, mỗi lần tiến vào một cái đầu lại nhanh chóng đẩy ra, như vậy cũng không biết là ở trừng phạt ai. Thẩm Ngôn khó chịu không biết, sơ hạ nhưng thật ra bị khơi mào một thân dục hỏa. Huyệt khẩu thủy ngăn không được đi xuống lưu, Thẩm Ngôn đột nhiên cảm giác chính mình dương vật bị một cái ướt nóng đồ vật bao bọc lấy. Một cúi đầu liền thấy sơ hạ ghé vào hắn hai chân chi gian, ra sức phun ra nuốt vào nàng cự vật. Sơ hạ tuy rằng không vài lần kinh nghiệm, nhưng cũng so lần đầu tiên hảo rất nhiều. Miệng hàm không được mà địa phương sẽ dùng tay nhỏ không ngừng vuốt ve. Sơ hạ giải lụa vốn dĩ liền hề không khẩn, Thẩm Ngôn hơi chút vừa động thủ liền mở ra. Hắn cúi xuống thân mình ôm lấy sơ hạ, cho nàng thay đổi cái phương hướng, làm sơ hạ dầu đít ghé vào chính mình đỉnh đầu. Hắn duỗi tay bẻ ra sơ hạ đã sớm dâm loạn bất kham tiểu huyệt, đem đầu thò lại gần, ngậm lấy nàng tiểu huyệt, ân tương đương. Sơ hạ bị Thẩm Ngôn linh hoạt đầu lưỡi làm cho thực sảng, ghé vào bên cạnh đình thở dốc, quá, quá nhanh. Thẩm Ngôn không quản, hai tay cố trụ nàng, một tay có thể ôm hết eo nhỏ, đem nàng tiểu huyệt hướng chính mình trên mặt áp, bị xối đầy đầu mật dịch. LEOSING. Hết chương.